Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Clefairy cá PK lão tiền bối. Cái quỷ gì? Khối u bên trên dài ra cái ánh mắt, trên ánh mắt dài ra cái bướu sưng, trong mắt lớn còn tại ấp ủ bầu không khí, vừa mới chuẩn bị mở miệng hù dọa mấy người. Bất quá bị Clefairy cá trực tiếp đánh gãy, xúc nửa ngày khí thế, giống như khí cầu bị đâm thủng, trong mắt lớn cấp tốc suy sụp xuống. Người đầu này đần cá, tốt xấu thể lượng dưới ta cái này lão tiền bối tâm tình a. Không giải thích được, không để cho nhỏ mỹ nhân ngư lý giải. Đối với nó làm cái mặt quỷ đằng sau, liền núp ở đai ly đằng sau trương đầu dò xét não. Ngươi chính là nơi này chủ nhân sao? Đã nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu đi. Tầm mắt thật là khiến người ta khó chịu. Đai Ly nhìn thấy cái này trong mắt lớn lúc, liền biết hết thảy nguyên do. E sợ từ ban đêm những cái kia đom đóm ánh mắt xuất hiện lúc, liền bị nó cho giám thị đến bây giờ. Ha ha, vị tiểu hữu này cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Rõ ràng những người khác trên đường đi đều không có phát hiện, chỉ có ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được. Đáng tiếc ngươi không phải nhân tuyển thích hợp. Đối với trong mắt lớn trong miệng nhân tuyển, Đai Ly trong lòng có chút ý nghĩ, liền đợi đằng sau cùng nó nghiệm chứng. Trong mắt quái nhẹ nhàng bay đến Emilia trước đó, từ đầu đến chân cẩn thận quét một lần, tựa hồ hài lòng lung lay thân thể. Chỉ có một cái ánh mắt nó, tứ chi động tác thực sự không cách nào làm cho người minh bạch. Chỉ có thể như thế phỏng đoán, đằng sau đồng dạng dựa theo trước mặt cách làm, cũng cho Momo cùng Lia quan sát một lần, tùy ý dò xét ánh mắt, đem tam nữ nhìn toàn thân không được tự nhiên, trong mắt tung bay trở lại lúc đầu trên bàn, chậm rãi mở miệng, không tệ, không tệ. Các người ba vị thiếu nữ tư chất quả thật không tệ. Hiện tại có một cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, cần phải nếm thử một phen. Thấy nó hình thù cổ quái nói kỳ quái lời nói, Emilia trong lòng ba người phản ứng đầu tiên chính là có trá. Thế là lập tức lắc đầu, để nó loại kia lão gia gia có kỳ ngộ đưa cho ngươi bộ dáng. Trực tiếp cứng đờ, cái gì? Các ngươi không đồng ý? Các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nơi này lúc trước thế nhưng là người người hướng tới thắng địa. Thiên đại kỳ ngộ bày ở các ngươi trước mặt, vậy mà không biết chân quý. Con vợ kế không thể cùng mưu. Cự tuyệt khiến cho chồng mắt sinh khí. Sinh khí khiến cho chồng mắt bành trướng. Nhìn xem cái này thật, tức điên, biểu lộ. Tam nữ hai mặt nhìn nhau. Sau đó quả quyết lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lần này trong mắt lớn thế nhưng là trợn tròn mắt. Lời nói đều nói rõ ràng như vậy, nói rõ là muốn đưa ấm áp nó, lại nhiều lần bị đẩy lên một bên. Đơn giản thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Nghĩ tới đây, trong mắt lớn trực tiếp bày ra một bộ tiếc hận bộ dáng. Để nó như thế cái cầu, bày ra dạng này sinh động biểu lộ, cũng là làm khó nó. Các ngươi thế nhưng là bỏ qua cái lớn cơ duyên. Dưa hấu đều đặt ở trước mắt, lại đem nó xem như tảng đá đá đến một bên. Trên thế giới còn có như thế người ngu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thấy mình bị một cái cầu cho rất khinh bỉ, Momo phi thường khó chịu. Khó chịu liền muốn đỗi trở về. Thật sao? Vậy ngươi liền đem chúng ta đưa ra cái địa phương quỷ quái này chứ sao? Vì cái gì làm bộ? Nhất định phải chúng ta tiếp nhận ngươi kia cái gì cực khổ tử qua tặng? Gặp Momo nói như vậy, trong mắt lớn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn lạt mềm buộc chặt, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, làm rối loạn kế hoạch của nó. Cứ tiếp như thế, quyền chủ động cần phải đổi chủ. Trong mắt lớn bắt đầu làm ra bổ cứu. Ếch, không thể nói như thế. Làm một lão tiền bối, vẫn là phải thể đo một cái hậu bối ngu dốt. dù sao cũng không thể bằng vào ta làm tiêu chuẩn để cân nhắc những người khác. Ta tại cho các ngươi một cái cơ hội, một cơ hội cuối cùng, cần phải thật tốt nắm chắc. Thấy nó điên cuồng ám chỉ, không ngừng run run, liền xem như đồ đần cá chuồn đều biết nó trong lòng cấp bách. Như vậy ném cầu cách làm, để Daily vì nó cảm thấy một trận đồng tình. Gặp được như thế ba cái không đáng tin cậy muội tử, liền xem như đưa ấm áp, cũng biết bị người khác cho ăn cứt. Hiện tại cái này lão tiền bối liền bị đột nhiên xuất hiện cứt, nghẹn ứa ra mồ hôi, gian hoạt giống như quỷ Momo. Đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, coi như đúng như đối phương nói tới như thế, tranh thủ quyền chủ động đều là có chỗ tốt, bị động tiếp nhận nó quà tặng cùng chủ động hái thắng lợi trái cây, thế nhưng là hoàn toàn không giống đãi ngộ. Nhạn quá nhổ lông bọt, tự nhiên là chuyển động nàng cái kia trong mắt, muốn tiếp tục hố lão tiền bối một thanh. Cái này như vậy kích động làm gì, ta cũng không nói nhất định sẽ cự tuyệt ngươi nha. Vậy ngươi phải tiếp nhận sao? Quá tốt, khụ khụ, ngươi xem như thông minh một lần, thích ngươi rồi. Không biết Momo bản tính trong mắt lớn, lập tức bị nàng lừa, vui sướng lộ rõ trên mặt. Ai, ta nói qua phải tiếp nhận sao? Ngươi đúng không hiểu lầm, ta rõ ràng nói là muốn rời khỏi a. Gặp quả nhiên như chính mình sở liệu, trong mắt có không thể không đem truyền thừa đưa ra ngoài lý do, đáy lòng âm thầm cười trộm. Momo tiếp tục trêu đùa cái mặt này thẳng lão tiền bối. Daily yên lặng vì lão tiền bối điểm sáp. Cái gì? Ta rõ ràng nghe ngươi nói không muốn cự tuyệt ta, làm sao chỉ chớp mắt liền đổi giọng rồi? Cái này thế nhưng là phi thường không chính cống, lật lọng cũng không phải chính nhân quân tử gây nên. Ngươi không thể dạng này. Lão tiền bối càng không ngừng trên không trung đi lòng vòng, như là sex toy run rẩy dữ rồi, có chút muốn bị chơi hỏng cảm giác. Ta vốn cũng không phải là quân tử, ta là manh muội tử, tùy hứng không phải chúng ta đặc quyền sao? Đối với Momo lời nói, Mikoto ở trong lòng cho nàng điểm 10.000 cái tán, nhưng là lão tiền bối liền không có vui vẻ như vậy. Thầm mắng cái này giảo hoạt cá ướp muối làm. Lão tiền bối cho Daily mấy người lưu lại cái cô đơn bóng lưng, tung bay về chỗ ngồi của mình, đem phần lưng đối với bọn hắn. Không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, cũng ném cho ngươi một cái mông. Đương nhiên đây là Daily ý nghĩ trong lòng. Trong mắt lớn có hay không cái mông, đây là một vấn đề. Cảm thấy mình lời nói bị tổn thương lão tiền bối đơn thuần tâm, Momo đụng lên đi, dùng ngón tay chọc chọc trước mắt tiền bối, muốn an ủi nó một phen, lại cho nó điểm ngon ngọt. Nhưng là ngoài ý muốn mềm mại xúc cảm, lại làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Chơi vui như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi da của chúng ta da cá Lia đâu. Thế là hai tay liền đâm, biến thành bốn tay cuồng đâm. Nhìn xem lão tiền bối bị đâm đến mặt dán thành ghế, không ngừng giãy giụa kêu to, Daily cùng Emilia nín cười, sợ cho nó mang đến càng lớn trong lòng thương tích. Hô a, chơi thống khoái, hai cái da muội tử đầy mặt nhẹ nhàng khoan khoái trở lại dưới bậc thang. Nhìn xem co lại thành một đoàn đôi mắt nhỏ cầu, thè lưỡi đánh xuống đầu. Ai hắc, hắc cái đầu của ngươi a. Lão tiền bối cái này tốt một người, lại là tống cơ gặp, lại là đưa dạy bảo, các ngươi sao có thể dạng này đối với nó đâu. Nhìn xem các ngươi làm sự tình, nó đều bị các ngươi đâm bay hơi, tranh thủ thời gian tìm ống bơm hơi cho nó nạp bên trên khí. Nửa câu đầu còn để trong mắt lớn trong nội tâm cảm thấy một tia ấm áp, cảm thấy cuối cùng có cái hiểu người của mình. Thế nhưng là đằng sau càng nghe càng không đúng vị, để nó lần nữa minh bạch một cái đạo lý, gần son thì đỏ gần mực thì đen, người xấu bên người không có người tốt, ta tin ngươi cái quỷ, các ngươi những thứ này hùng hài tử rất hư. Phát giác được hai cái da muội tử có chút kích động, Lão tiền bối nhanh chóng xoay đầu lại, đem chính mình tăng tới độ lớn ban đầu. Nó cũng không muốn thật bị cắm vào cái ống thổi phồng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói chính là hiện tại tình huống này. Cực lớn trong mắt tiền bối, trừng mắt mấy người mắt nhỏ, ai đều không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ biến thành khí thế so đấu. Thế nhưng là gặp hai cái da muội tử không ngừng dùng ngón tay xông chính mình cách không điểm tới điểm lui, lão tiền bối thật vất vả nâng lên khí thế, lần nữa tiết lộ hết sạch. Được rồi, ta nhận thua, ta liền không nên cùng các ngươi những thứ này trứng muối tốn nhiều miệng lưỡi. Thật, ta từ bỏ, các ngươi muốn biết cái gì liền thỏa thích hỏi đi, ta tuyệt đối không giấu giếm cái gì, chỉ cần các ngươi có thể tiếp nhận nơi này truyền thừa. Như thế nào đều được rồi. Lão tiền bối cam chịu, để Momo lộ ra thắng lợi biểu lộ. Cái này tấm đáng thương bộ dáng, để Đai Ly không đành lòng nhìn thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?